Chương 3865, tảng đá tròn vo. Tảng đá từ trong bùn ứ nhảy dựng lên này, đó là tròn vo, trên người nó có trắng đen xen kẽ đường vân, nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Mặc dù như thế một tảng đá tròn vo, không có con mắt, cũng không có hai chân, nhưng là, khi nhìn một cái đi thời điểm, luôn cảm thấy nó có một đôi đen lúng liếng con mắt đang nhìn ngươi một dạng, thật là bảo vật sao? Nhìn thấy như thế một tảng đá tròn vo, Dương Linh không phải rất tin tưởng, nhưng, cũng không khỏi hai mắt vì đó sáng lên, tiểu quai quai, nhanh đến nơi này. Dương Linh nhìn chầm chầm tảng đá tròn vo này, quát một tiếng, giương tay, hướng tảng đá tròn vo này chụp tới, liền ngay trong chớp mắt này, tảng đá tròn vo này lập tức vỡ ra, tựa như miệng một dạng, phun ra một cái hòn đá nhỏ tới, phanh một tiếng vang lên, hòn đá nhỏ này trong nháy mắt xạ kích tại Dương Linh trên trán, Dương Linh lập tức bị đánh đến mắt nổi đom đóm, đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã rầm trên mặt đất, trên trán lên một cái bọc lớn. Dương Linh kêu đau đớn một tiếng, cũng không khỏi ôm trán, Dương Linh cũng giật mình, mặc dù nàng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng là, thân thủ của nàng là 10 phần nhanh nhẹn, thế hệ trẻ tuổi, phổ thông cường giả, không có khả năng giống như này như thế một kích đánh trúng đầu lâu của nàng. Mặc dù nói, tảng đá tròn vo này, phun ra như thế một cái cục đá, đánh vào trên trán, cũng không có cái gì thương tổn quá lớn, nhưng, nhanh nhẹn như Dương Linh, lại không cách nào tránh thoát như thế một cái cục đá. Bị nó vừa đánh trúng, liền lập tức bị đánh trúng mắt nổi đom đóm, kém chút té lăn trên đất. Dương Linh phản ứng xem như cực nhanh, nhưng là, như thế một viên thạch đánh tới, nàng đều thấy không rõ lắm là thế nào đánh tới đầu mình trên trán, góc độ thật sự là quá xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là vật gì? Dương Linh bị đau kêu một tiếng, ông trên trán bao lớn, giật mình nói ra, thời điểm này, tảng đá tròn vo này chi kêu một tiếng, xoay người rời đi. Mặc dù nó không có hai chân, nhưng là, nó hướng trên mặt đất lăn một vòng, liền nghe đến lục, lục, lục thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt, liền lăn đến xa xa, mà lại tốc độ cực nhanh, đuổi theo đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nó có thể dẫn ngươi đi một chỗ. Nói, liền cất bước mà đi, Dương Linh không khỏi vì đó vui mừng, nói ra, thật sao? Là tàn bảo chi địa sao? Lý Thất Dạ mỉm cười không nói. Dương Linh bọn hắn cũng vội vàng là đuổi kịp tới, tảng đá tròn vo này, tự hồ cũng biết Lý Thất Dạ bọn hắn cùng lên đến, nó nhấp nhô đến nhanh hơn, lục lục lục thanh âm bên tai không dứt, lăn lên giống như là một cái phi hành viên cầu một dạng, cuốn lên một cổ khói bụi. Bất quá, mặc kệ nó lăn đến như thế nào nhanh, nó đều không bỏ rơi được Lý Thất Dạ, nó lại nhanh tốc độ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là oa đi thôi. Trên thực tế, coi như tảng đá tròn vo này có thể vứt bỏ Lý Thất Dạ bọn hắn, vậy cũng không có cái gì, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng giống vậy có thể đi theo xuống dưới, bởi vì tảng đá tròn vo này lăn trên mặt đất động thời điểm, cũng đã lưu lại một đầu nhàn nhạt vết xe, chỉ cần đi theo vết xe này tiến lên, liền có thể một mực đi theo tảng đá tròn vo này phía sau. Tảng đá tròn vo này lục lục lục nhấp nhô, nó hướng đáy đại dương chỗ sâu lăn đi, một mực tiến lên, chính là một mực hướng dưới đáy đại dương pha mà đi. Khi lăn vào đáy đại dương đáy thời điểm, nơi này bốn phía là từng tòa sơn phong đứng vững, ngày bình thường, nơi này từng tòa sơn phong, vậy cũng là bị dìm ngập tại hắc triều hải nước biển phía dưới, hiện tại nước biển đều đã triều xuống, trần trụi đi ra từng tòa sơn phong liền đứng vững tại trước mặt mọi người. Khi đứng tại đáy biển phía dưới thời điểm, ngẩng đầu nhìn từ xa từng tòa sơn phong này thời điểm, phát hiện từng tòa sơn phong này vậy cũng có thể thẳng thẳng nhập mây, tại giữa dãy núi này, vân tỏa vụ nhiễu. Tựa như là tiến nhập một thế giới khác một dạng, ở chỗ này, từng tòa sơn phong lẫn nhau giao thoa, dãy núi chập trùng, giống như tiến nhập thập vạn đại sơn đồng dạng, quản chi từng tòa sơn phong này cũng không có cái gì tươi tốt cây cối, nhưng là, tại trong dãy núi rắc rối phức tạp này, tại trong vân tỏa vụ nhiễu, không cẩn thận, y nguyên sẽ để cho người ta mất phương hướng. Lý Thất Dạ bọn hắn đi theo tảng đá tròn vo này tiến nhập trong dãy núi chập trùng này, cũng giống như tiến nhập mê cung đồng dạng. Để bọn hắn có một loại ảo giác, giống như tiến nhập một thế giới khác một dạng. Cuối cùng, tảng đá tròn vo mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn tiến nhập trong một chốn sơn cốc to lớn. Tại sơn cốc to lớn này trung ương, có một gò núi nhỏ, tự hồ, như thế một gò núi nhỏ chính là sừng sững ở vùng thiên địa này đài cao một dạng. Khi thấy trước mắt như vậy một sơn cốc to lớn thời điểm, Dương Linh bọn hắn bắt đầu thấy phía dưới, cũng không khỏi giật nảy cả mình, thấy đều ngây dại. Bởi vì ở trong thung lũng này, không chỉ có vừa rồi tảng đá tròn vo kia, trên thực tế, ở trong thung lũng này, bài bố đầy từng khỏa tảng đá tròn vo. Đây là như thế nào một cái cảm giác đâu? Như thế một sơn cốc khổng lồ, giống như là một loại nào đó động vật sào huyệt một dạng, tỉ như hải báo cái gì, giờ này khắc này, từng cái tảng đá tròn vo, tựa như là từng cái đến từ bốn phương tám hướng tiểu hải báo, bọn chúng toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, tựa hồ muốn ở chỗ này qua đêm hoặc là muốn ở chỗ này làm gì đại sự một dạng. Từng dãy tảng đá tròn vo, mười phần trật tự bài bố tại trong sơn cốc này, từ cửa vào sơn cốc bắt đầu, mãi cho đến trong sơn cốc đồi núi nhỏ kia, đều xếp đầy từng cái tảng đá tròn vo, mà lại, tựa hồ mỗi một cái tảng đá đều có vị trí của mình một dạng, cho nên, mỗi một cái tảng đá tròn vo, tuyệt đối sẽ không đi nhầm phương hướng, toàn bộ tràn diện, cũng sẽ không hỗn loạn, mười phần chỉnh tề, mười phần có trật tự. Ở thời điểm này, lục, lục, lục thanh âm vang lên, những phương hướng khác cũng có từng khỏa tảng đá tròn vo lăn tiến trong sơn cốc. Khi nhìn xem từng khỏa tảng đá tròn vo lăn tiến trong sơn cốc thời điểm, cái này rất giống là thành trên ngàn trăm tiểu hải báo trở về nhà một dạng, loại cảm giác này, đã đáng yêu lại buồn cười. Đương nhiên, lúc này ở ngoài sơn cốc này, đã không chỉ có Lý Thất Dạ bọn hắn, không ít tu sĩ cường giả cũng xuất hiện ở ngoài sơn cốc này, bọn hắn cũng là đi theo như thế từng khỏa tảng đá tròn vo tới chỗ này. Đó là bảo vật gì? Ở thời điểm này, Dương Linh ánh mắt rơi vào trong sơn cốc đồi núi nhỏ kia trên đỉnh núi. Tại gò núi nhỏ này trên đỉnh núi, có một kiện bảo vật lơ lửng ở nơi đó. Món bảo vật này, nhìn ước chừng to bằng chậu rửa mặt, ước chừng so phổ thông chậu rửa mặt còn tại lớn ba phần. Cả kiện bảo vật nhìn có chút hình bầu dục, nhưng, có một mặt là hẹp dài, liền nhọn. Cả kiện bảo vật nhìn giống một khối hoàn chỉnh bảo giáp loại hình đồ vật. Món bảo vật này nhìn như ngọc, hơi mờ. Bảo vật chất dưới mặt đất lại là lộ ra màu trắng mờ, nhìn mười phần có chất cảm giác, tự hồ nó là một khối bảo ngọc, nhưng lại không giống bảo ngọc, bởi vì nó không giống bảo ngọc như thế có thấm lạnh. Nhưng là, chính là như vậy một khối bảo vật, nó tản ra nhàn nhạt quang trạch, nó phát tán đi ra quang trạch giống như linh một dạng, chiếu xuống trong sơn cốc, khi từng hạt quang trạch hạt bay xuống thời điểm, đều sẽ bay xuống tại trên tảng đá tròn vo, cho nên, quang trạch vẫy xuống. Từng cái tung bay tưới vào trên mỗi một tảng đá tròn vo, khi quang trạch hạt rơi vào trên tảng đá tròn vo thời điểm, giống như cánh hoa bay xuống ở trên mặt nước một dạng, sẽ nhộn nhạo lên gợn sóng, cho nên, quang trạch hạt rơi xuống, vậy mà cũng sẽ tạo nên vầng sáng, tùy theo, thật giống như lập tức bị tảng đá tròn vo hấp thu một dạng. Quang trạch vẫy xuống, tất cả tảng đá tròn vo đều tắm rửa tại trong quang trạch này, mỗi một cái tảng đá tròn vo đều tựa hồ mười phần hưởng thụ một dạng. Cái này rất giống là tại mùa đông sáng sớm, từng đầu hải báo đang tắm ánh nắng một dạng, là như vậy lười nhác, là thư thái như vậy. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây người, tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì từng khỏa tảng đá tròn vo từ địa phương khác chạy tới, bởi vì bọn chúng đều là vì món bảo vật này mà đến, bọn chúng đều là tắm rửa lấy món bảo vật này quang trạch mà thôi. Đối với bọn chúng tới nói, bảo vật này quang trạch là mười phần hữu ích chỗ. Đây là bảo vật gì đâu? Nhìn thấy trên đồi núi nhỏ chỗ lơ lửng bảo vật, giống như bảo ngọc lại không phải bảo ngọc, tất cả mọi người không khỏi nói thầm một tiếng, coi như kiến thức rộng rãi người, vậy cũng không biết đây là bảo vật gì, quản chi mọi người chưa từng gặp qua bảo vật như vậy, nhưng là, đồ đần cũng nhìn ra được, bảo vật này đích thật là mười phần khó lường. Ta muốn, có cường giả thế hệ trước phản ứng cực nhanh, quát khẽ một tiếng, tung người mà lên, lao thẳng về phía trong sơn cốc đồi núi nhỏ, bàn tay xuề ra. Hướng bảo vật chụp tới, nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, giống như nghe được chi một tiếng vang lên, trong sơn cốc có tảng đá tròn vo hét lên một tiếng, há miệng, phun ra cục đá. Vị cường giả thế hệ trước này quát khẽ một tiếng, vung tay áo một cái, cùng phong gào thét, ống tay áo của hắn như già thiên bào một dạng hướng phóng tới cục đá trùng tới, hắn đại thủ y nguyên không ngừng, hướng bảo vật chụp tới, phanh một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng. Viên này bắn ra cục đá không kém chút nào đánh vào cường giả này trên trán. Vị cường giả này bị đau quát to một tiếng, phanh một tiếng vang lên, cả người ngã ở trong sơn cốc. Ở thời điểm này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp từng khỏa tảng đá tròn vo phun ra từng cái cục đá, đánh vào cường giả này trên trán. Má ơi! Vị cường giả này chỗ nào còn nhớ được ngăn cản, trên thực tế, hắn bất luận cái gì ngăn cản đều vô dụng, bắn ra cục đá. Chính là chuẩn xác vô cùng đánh vào trên trán của hắn. Cường giả này, bị đau quát to một tiếng, lộn nhào, từ trong sơn cốc trốn thoát, khi hắn chạy ra sơn cốc thời điểm, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, đau đến oa oa gọi, Bởi vì hắn tráng bị cục đá một lần lại một lần xạ kích phía dưới, ở thời điểm này, đầu của hắn đã sưng giống giỏ quả một dạng, tựa như là một cái đầu heo lớn. Thấy bên cạnh tu sĩ muốn cười lại không dám bật cười, nhưng mọi người cũng đều cảm thấy mười phần quỷ dị. Có đồng bạn vội cho hắn thoa lên đan dược, nhưng là không làm nên chuyện gì, vẫn là đau đến vị cường giả này oa oa kêu to. Đối với hắn mà nói, giống như là bị ong độc cho đốt một dạng, mà lại là xa không chỉ một hai châm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.